Tần Mục vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Hắn dự định sẽ tính toán lại một lần nữa, tính xem có sai ở chỗ nào hay không. Hắn không phải là không tin được tính toán của Hắc Hổ Thần, nhưng chuyện đả thông hai thế giới, thành lập cầu nối thế giới để dịch chuyển trao đổi linh năng, trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy. Nếu xảy ra gì không may, hắn cũng không biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Ví dụ như khi Tần Mục chế luyện đan dược trị vết thương, mỗi khi luyện ra một loại linh đan mới cũng có thể xuất hiện một vài tác dụng phụ kỳ lạ cổ quái. Dược lực của linh đan xảy ra vấn đề, hắn còn có thể tìm cách sửa chữa. Nhưng nếu như chuyện cần dịch chuyển trao đổi linh năng nối liền hai thế giới này xảy ra vấn đề, vậy hắn sẽ phải sửa chữa như thế nào mới được? Hắc Hổ Thần nhanh chóng cuộn bản vẽ lại. Hắn hào hứng đi ra ngoài, vừa đi vừa cười nói: "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ta cảm thấy không thể nào chờ đợi được nữa rồi, muốn lập tức nghiệm chứng một phen." Tần Mục chỉ đành phải theo hắn đi ra khỏi thành lầu. Hắn nhìn về phía Tang Họa, nói: "Họa muội, các muội đến tìm ta có chuyện gì hay không?" Ly thành hiện tại đã được xây lại, nhưng trong phạm vi ngàn dặm gần đây vẫn có rất nhiều ma tộc đang hoạt động. Bọn chúng phân tán tán ra rất rộng. Những ma tộc này sử dụng máu thịt và hồn phách của Lê Dân Bách Tính trong Thái Hoàng Thiên để luyện công, gây ra nguy hại rất lớn. Tang Họa nói: "Chúng ta đã đi tìm ngươi rất lâu, dự định sẽ cùng với ngươi rèn luyện một hồi, tiện diệt trừ những thần thông giả của ma tộc đó." Vũ Hỏa nói: "Thời điểm Phật Nhật La ở Ly Thành đã từng trói buộc ma tộc, không cho bọn chúng gây tổn thương cho những Lê Dân Bách Tính đó. Nhưng bây giờ Phật Nhật La vừa đi, ma tộc còn lại đã không thể ngồi yên được nữa rồi. Đối với ma tộc mà nói, nhân tộc chúng ta đã trở thành khẩu phần lương thực, cũng là nguyên liệu luyện bảo luyện công. Bởi vậy mấy ngày nay, mọi người trong thôn xóm xung quanh đây đã bị bọn chúng giết chết không ít. Tang Họa sư muội ban đầu dự định đi trấn tháp trước, hiện tại cũng không thể rời lại." Tần Mục cau mày nói: "Phật Nhật La ràng buộc ma tộc, không được tổn thương tới bách tính, vì sao hắn lại ra mệnh lệnh như vậy?" Thu mua lòng người. Sắc mặt của Thục Diêu nghiêm trọng nói: "Thành có thể phá, nước có thể vong, thần cũng có thể chết trận, nhưng lòng người là khó thu phục nhất. Phật Nhật La là ma thần, kẻ có trí lớn, thủ đoạn của hắn cũng rất là cao minh. Hắn không cho ma tộc tổn thương tới bách tính, lại khiến cho bách tính không phản kháng, cho dù bị bọn chúng nghiền ép nhiều hơn nữa. Hắn để cho bách tính làm nô dịch cho ma tộc, đào móc đi các khoáng mạch, trồng và thu thập các loại dược liệu, đồng thời có thể khiến cho những ma tộc cấp thấp đó có thể tập trung vào cuộc chiến đấu. Kẻ địch có thể công kích vào tâm thần của người khác, đó mới chính là kẻ địch cường đại nhất." Tần Mục gật đầu. Lúc này ấn tượng của hắn đối với Phật Nhật La cũng đã thay đổi rất nhiều. Phật Nhật La thực sự không phải là kẻ mãng phu chỉ hiểu được chuyện công thành, chiếm đất, mà còn hiểu sâu sắc về đạo thống trị. Hắn biết làm như thế nào mới có thể làm cho ma tộc thu hoạch được càng nhiều lợi ích lớn hơn đó. Ma tộc cấp thấp có địa vị thấp như thế nào? Tần Mục ở trong chiến trường đã thấy qua số phận của ma tộc cấp thấp. Đó chính là vật phẩm tiêu hao trong các cuộc chiến. Nếu nô dịch ma tộc cấp thấp, lại để cho ma tộc cấp thấp đi làm chuyện nô lệ, lại khiến cho ma tộc cấp thấp biến thành vật phẩm tiêu hao, như vậy bọn họ khó có thể thống trị được lâu dài. Phật Nhật La nô dịch nhân tộc khiến cho những ma tộc cấp thấp cũng được hầu hạ thoải mái, lại để cho ma tộc cấp thấp đi liều chết liều sống, như vậy mới có thể duy trì được sự thống trị của mình. Mà nhân tộc bởi vì có thể sinh tồn, tuy rằng bọn họ nô dịch nhưng không hiểu được cách phản kháng, sẽ không phản kháng. Đến lúc đó, hậu phương của Phật Nhật La sẽ trở nên an ổn, còn có những tài nguyên do nhân tộc này cung cấp cuồn cuộn không ngừng chuyển tới. Hắn có thể tập trung tất cả tinh lực vào trong việc chinh phạt ngoài tiền tuyến. Phật Nhật La là một tài năng lớn, thảo nào thánh sư đối với hắn lại đề phòng như vậy. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói: "Trong chiến trường chắc hẳn có thể thu thập được rất nhiều linh binh của ma tộc. Những linh binh này của các người thường xử trí như thế nào?" Vũ Hỏa nói: "Bởi vì linh binh của ma tộc có chứa rất nhiều ma tính, nên bình thường chúng ta sẽ tiêu hủy, không để cho ma tộc có cơ hội đoạt lại linh binh nữa." Tần Mục cười nói: "Ta với Hổ Ca đi bố trí cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, cần dùng đến rất nhiều huyền kim huyền thiếp. Nếu như các ngươi không sử dụng tới linh binh của gia tộc, như vậy chúng ta mượn được hay không? Ma tính ma khí trong linh binh vừa vặn có tác dụng đối với chúng ta. Vũ Hòa nói, sư phụ ta có thể lấy rất nhiều linh binh ma tộc, chỉ là không biết giáo chủ cần bao nhiêu. Càng nhiều càng tốt. Tần Mục trịnh trọng nói, vậy đành phải làm phiền Vũ Đường chủ giúp cho rồi. Vũ Hòa vừa mới xoay người rời đi, vừa nói, giáo chủ khách khí, mấy thứ linh binh kia của ma tộc vốn không có chỗ nào dùng thấy. Các người cứ đi trước, đợi ta với sư phụ cùng nhau đưa linh binh qua. Tần Mục nhìn về phía đám người tăng họa, do dự một chút, nói, họa muội, ta với Hồ Ca chắc phải cần một thời gian nữa mới có khả năng thành lập xong cầu thế giới. Hay là các người cứ đi rèn luyện đi, chờ 10 ngày sau hãy trở lại đây. 10 ngày sau, chúng ta hẳn sẽ bố trí xong dấu vết phù văn. Đến lúc đó chúng ta lại đi rèn luyện sau. Nói không chừng tới lúc đó chúng ta có thể giới thiệu với các ngươi rất nhiều bằng hữu mới đấy. Tang Họa khẽ nói, mục đích lần này chúng ta tới đây, ngoại trừ tìm ngươi đi ra ngoài rèn luyện, còn có một việc nữa. Mấy người chúng ta dự định vào giáo. Mấy vị thần thông giả Thái Hoàng Thiên khác đều vội vàng gật đầu. Tần Mục nghẹn họng, nhìn chân chối, nhìn về phía Thục Diêu. Thục Diêu bất đắc dĩ nói, ngày ấy giáo chủ nói với chúng ta về những lý niệm của Thiên Thánh giáo. Ta với Vũ Hòa sư tỷ tràn ngập sự đồng cảm, vì vậy mới tiến vào trong giáo, trở thành đường chủ. Sau đó cũng là do ta lắm miệng nói với bọn họ về tôn chỉ của Thiên Thánh giáo. Bọn họ cũng cảm thấy lý niệm này rất là tốt, nên mới muốn cùng nhau tiến vào. Tăng Họa hưng phấn nói, như vậy chúng ta có thể có chức vụ đường chủ hay không? Tần Mục cảm thấy tâm hoa nở rộ, nhưng ngoài mặt lại ung dung thản nhiên, cười nói, Thiên Thánh giáo ở Duyên Khang đều là nhân tài kiệt xuất của chính đạo, nhưng không phải người nào cũng có thể đi vào được. Chỉ có điều ta rất cảm động đối với hành động vĩ đại, ra sức chống lại ma tộc hoàn toàn, không để ý tới sinh tử của các vị. Ta biết các vị đều là những bậc chân chính quân tử, có thể chung chí hướng với ta, nên việc các vị vào giáo là không khó. Nhưng muốn trở thành đường chủ, cần phải thành thạo một nghề. Thánh giáo ta có 360 đường, đại biểu cho 360 nghề. Cũng không phải chỉ cần thực lực cao cường là có thể trở thành đường chủ được. Đám người tăng họa có chút thất vọng. Tần Mục mỉm cười nói, chỉ có điều thánh giáo ở Thái Hoàng Thiên vừa thành lập phân đà, Thái Hoàng Thiên cũng trầm phế chờ hưng. Việc cần làm nhanh, không cần truy cứu quá nhiều. Cho nên các vị đều có thể trở thành đường chủ của thánh giáo ở Thái Hoàng Thiên. Tăng họa hoan hô một tiếng. Vậy chúng ta có cần phải uống máu, lập lời thề, không được phép phản giáo hay không? Tần Mục giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, Thiên Thánh giáo chúng ta không phải là đám người ma giáo xấu xa kia. Chúng ta không cần phải làm ra bộ dạng uống máu lập lời thề này. Hơn nữa, giáo chúng cũng không cần phải bái lạy giáo chủ. Khi gặp chỉ cần cúi chào là được, không cần tới đại lễ quỳ lạy. Giáo chủ chính là thánh sư, mà không phải là hoàng đế. Ta hiện tại đang nóng lòng đi chế tạo cầu thế giới để dịch chuyển trao đổi linh năng. Không có thời gian rảnh rỗi nói rõ ràng tỉ mỉ về chuyện này với các ngươi được. Đợi đến 10 ngày sau, các ngươi hãy trở lại đây. Khi đó hai giới đã được tương thông, ta sẽ để cho huynh đệ thánh giáo tại Duyên Khang nói kỹ càng tỉ mỉ hơn với các ngươi về chuyện này. Đám người tăng họa nghe nói vậy, trong lòng cảm thấy mỹ mãn, bọn họ cùng với Thục Diêu rời đi. Thì ra chuyện lập giáo phái ở Thái Hoàng Thiên dường như còn đơn giản hơn so với trong tưởng tượng của ta. Trong lòng của Tần Mục thầm xúc động. Hắn đưa mắt nhìn sang Hồ Thần đang ở bên cạnh. Ánh mắt hắn chớp động, nói, Hồ sư huynh, có muốn vào trong giáo hay không? Hắc Hồ lườm hắn một cái, cười lạnh nói, chủ công chưa bao giờ nhận thức qua Thiên Thánh giáo của ngươi. Ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư. Hiện tại chúng ta cần mau chóng chế tạo tốt cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đi. Bọn họ một người một hồ, rất nhanh đã đi tới trước một tòa tế đàn có hình chữ kim. Tòa tế đàn cao vút giống như là một ngọn núi, xung quanh có từng bậc thang đi thẳng về phía không trung. Đến đỉnh tế đàn lại có một đài cao vô cùng bằng phẳng, xung quanh tế đàn có dấu vết phù văn huyết tế. Các thần thông giả của Thái Hoàng Thiên đã chất đống vô số thi thể xương cốt ở chỗ này, mới triệu hoán được tượng đá ở trong đại khư và nguyên thần của thần chỉ đi qua đây. Tần Mục cùng với Hắc Hổ Thần thiết kế cầu dịch chuyển trao đổi linh năng phù văn. Bản thân việc này chính là cơ sở để thành lập phù văn tế tự. Phù văn trên tế đàn chỉ là một số ít cần phải cải biến. Một người một hồ lập tức động thủ sửa chữa lại dấu vết phù văn. Sau một lúc lâu, Bà Ngọc Chân Thần dẫn theo Vũ Hòa chạy tới đây. Bà Ngọc Chân Thần bỏ một đống linh binh ma tộc có thể chồng chất giống như núi, cười nói: "Tiểu Hữu, những linh binh ma tộc này đã đủ để cho các ngươi sử dụng hay chưa? Nếu như cảm thấy không có đủ, Minh Di Thành còn có một đống, so với chỗ đây chắc hẳn còn nhiều gấp vài lần đấy." Tần Mục mừng rỡ cười nói: "Như vậy là đủ để sử dụng rồi, cảm ơn Chân Thần." Bà Ngọc Chân Thần cười nói: "Có cần hai người sư đồ chúng ta giúp các ngươi một tay hay không?" Vũ Hòa cũng nóng lòng muốn thử. Hắc Hổ Thần đang muốn đáp ứng, Tần Mục hoảng lòng vội vàng lắc đầu: "Không cần, Chân Thần công việc bận rộn, Vũ Hòa sư tỷ cũng cần phải đi rèn luyện, chúng ta không dám phiền hai vị đâu." Bà Ngọc Chân Thần quả thật có rất nhiều chuyện cần phải làm, vì vậy hắn dẫn theo Vũ Hòa từ biệt rời đi. Hắc Hổ Thần oán giận nói: "Chuyện dựng cầu dịch chuyển trao đổi linh năng cần phải luyện chế ra nhiều linh kiện, hai chúng ta phải bận rộn trong thời gian rất lâu mới có khả năng luyện xong, vì sao ngươi không để cho bọn họ hỗ trợ một tay?" Sư huynh nhìn thử vào mặt trời trên bầu trời xem. Hắc Hổ Thần ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Quả thật không để cho thần ma ở Thái Hoàng Thiên hỗ trợ được, bằng không không biết sẽ phải gặp đại hoạn gì. Một người một hổ lập tức động thổ, tinh luyện kim loại của ma binh, luyện chế linh kiện và cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Không cần luyện đi ma tính, chỉ cần nung chảy là được. Bọn họ đều là những người thành thạo việc rèn luyện, bọn họ cũng đều có tinh thông về thuật tính. Mỗi một bộ linh kiện cần thiết đều được bọn họ luyện chế chính xác vô cùng. Mỗi một ấn ký phù văn ở trên linh kiện cũng cần bọn họ làm đi, không thể xảy ra một chút sai sót nào. Cần phải chính xác tới từng chút một, không những cần tốt, còn muốn tốt hơn. Thần chỉ tạo nhật luyện chế ra mặt trời trên bầu trời trở thành hình dạng siêu siêu vẹo vẹo như vậy cũng là bởi vì trong khi hắn thiết kế chế tạo ra mặt trời, yêu cầu của hắn đối với mỗi linh kiện lại có độ chặt chẽ không quá cao. Dựa theo Tần Mục suy đoán, chắc hẳn đối với bản vẽ của một nửa mặt trời này, thần chỉ tạo nhật tối đa chỉ tính được một vài vị trí trên mặt trời, siêu siêu vẹo vẹo, rất là khó coi. Mà muốn mặt trời theo trên không trung, thoạt nhìn rất tròn, rất thấp, cũng muốn tính đến từng phần rất nhỏ. Nửa mặt trời trên bầu trời kia còn to hơn so với tế đàn lớn gấp mấy chục lần. Tần Mục đối với bộ linh kiện của tế đàn lớn có yêu cầu chặt chẽ đã cực cao. Mỗi một bộ linh kiện đều phải chính xác vô cùng. Bởi vậy hắn mới cảm thấy mặt trời trên bầu trời rất gai mắt. Tiểu Phu Thánh Nhân là một người tinh thông thuật tính và rèn luyện, cho nên hắn đối với Thái Hoàng Thiên cũng khó có thể tha thứ. 10 ngày sau, đám người Tăng Họa, Thục Diêu đều chạy tới, dẫn đến hàng trăm thần thông giả chờ Tần Mục và Hắc Hổ Thần khởi động cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Tần Mục và Hắc Hổ Thần đang ở trên tế đàn bận rộn tất bật, điều chỉnh lại thử lại điều chỉnh, không dám lười biếng chút nào. Trong thời gian 10 ngày này, bọn họ chỉ ngủ có 2-3 lần, thực sự rất mệt mỏi, nhưng tinh thần của bọn họ lại rất phấn khởi. Lại qua thời gian không lâu, đám người thần chỉ Bàng Ngọc Chân Thần, Tang Điệp Tôn Thần đã dẫn theo hàng nghìn thần thông giả tới nơi đây. Mọi người đều nhìn về phía tế đàn, chỉ thấy giờ phút này trên tế đàn có các loại linh kiện cực lớn, cấu tạo tối tăm như mực, hòa làm một thể với tế đàn. Các loại linh kiện cấu tạo dài ngắn không đồng nhất, giống như đao kiếm, trực tiếp chỉ lên bầu trời. Trên những linh kiện cấu tạo đó có đầy đủ phù văn kỳ dị, phù văn cao thâm, ảo diệu khó hiểu. Càng nhiều phù văn xuất hiện ở trên dưới tế đàn. Toàn bộ phía dưới tế đàn gần như bị Tần Mục cùng với Hắc Hổ Thần móc sạch. Ở phía dưới hai người cũng bố trí rất nhiều linh kiện cấu tạo to lớn, cực kỳ phức tạp. Tế đàn cũng bị đào ra những lối đi phức tạp. Trong lối đi có vô số linh kiện, các phù văn nối liền từng linh kiện trên tế đàn. Trong toàn bộ tế đàn lại giống như một chỉnh thể, đồng thời có một loại kết cấu vô cùng phức tạp. Với con số lên tới hàng ngàn vị thần thông giả và từng vị thần chỉ vây quanh tòa tế đàn cực lớn này, đi theo qua mấy vòng, vừa đi vừa nhìn vừa tán thưởng, Tần Mục phá cổ thần họ thể hiện cho bọn họ thấy được một loại vẻ đẹp hoàn toàn mới về kim loại nặng nề. Loại vẻ đẹp này cũng là bất quy tắc. Ngược lại chính là loại bất quy tắc này với màu đen chằng chịt, kim loại phù văn đầy khuynh hướng cảm xúc, cho bọn họ thấy được một loại thẩm mỹ khác. Tần Mục cùng với Hắc Hổ Thần lắp đặt xong linh kiện cấu tạo cuối cùng, điều chỉnh phương hướng vị trí với tế đàn cực lớn ở thế giới kia xong, hai người liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra được vẻ hưng phấn trong mắt của đối phương. Chuẩn bị xong chưa? Hắc Hổ Thần mặt mày hớn hở. Ta chuẩn bị kích phát lực lượng của phù văn đây. Tần Mục liên tục gật đầu. Hắc Hổ Thần lấy ra một đạo thần nguyên, dũng mãnh tràn vào bên trong phù văn khởi động. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đạo phù văn khởi động kia chợt sáng lên, tia sáng theo phù văn lưu chuyển, thắp sáng những phù văn khác. Tiếp theo, tia sáng này phân tán ra hai nửa, giống như dòng nước chảy, thắp sáng rất nhiều phù văn khác. Chỉ nghe những tiếng on on không ngừng truyền tới. Tia sáng chảy vào bên trong tế đàn, từ bên trong tế đàn nhảy ra, chảy tới khắp các bậc thang, thắp sáng mỗi một ấn ký phù văn phía trên tế đàn. Cuối cùng tất cả ánh sáng chảy về phía dưới đáy tế đàn, tập trung lại ở nơi đó. Ong một tiếng, một tiếng chấn động kịch liệt truyền tới. Đột nhiên toàn bộ tế đàn từng bậc di chuyển lên trên không trung, theo cầu thang chia ra làm hơn 900. Chúng dịch chuyển theo các phương hướng khác nhau, mỗi lần chuyển động được một phần tư vòng. Sau mỗi lần chuyển động, phù văn trong các tầng khác luôn có thể trùng hợp, tập trung lại cùng với một chỗ, có thể nói là tinh vi vô cùng. Tần Mục và Cổ Thần đứng ở trên một trong những bậc thang trong đó. Trong lòng của bọn họ đột nhiên cảm thấy hưng phấn không chịu nổi. Bên dưới tế đàn, các thần thông giả Thái Hoàng Thiên và thần chỉ đứng sừng sững ở trên không trung cũng không nhịn được cảm thấy kích động. Cục diện của bộ máy kim loại nặng nề này khơi động thực sự là quá bao la hùng vĩ đồ sộ. Tế đàn không ngừng chuyển động. Mỗi khi chuyển động được một phần tư vòng, lại có từng linh năng tuôn ra. Những linh năng này là ma khí và ma tính bên trong linh binh của ma tộc bị kích phát ra. Tần Mục cùng với Hắc Hổ Thần trải qua tính toán kín kẽ, thấy được chỉ cần đả thông được hàng rào của hai thế giới, dựng được cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, có hình dạng cái phễu, năng lượng của hai thế giới lại sẽ duy trì cầu di chuyển trao đổi ổn định. Cái lối đi này sẽ không dễ dàng bị sụp đổ xuống. Ma khí và ma tính trong linh binh của ma tộc cũng sẽ ở trong lần công kích này mà từ từ tiêu hao hết. Từng tầng tế đàn xoay tròn không biết bao nhiêu lần, năng lượng tích góp được đạt đến mức tận cùng. Đột nhiên, một đạo ánh sáng đen phóng lên cao, uy năng dâng trào kích động rít gào. Hàng ngàn thần thông giả và các thần chỉ cùng với Tần Mục, Hắc Hổ Thần đều ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung. Trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, sau đó vẻ tươi cười cứng đờ ở trên mặt mỗi người. Trên bầu trời, đạo hắc quang kia mãnh liệt vô cùng đánh vào phía trên nửa mặt trời này. Nửa mặt trời nhất thời bị bốc hơi lên, trong ánh sáng màu đen lập tức tan thành mây khói. Hai lỗ tai của Hắc Hổ Thần thoáng một cái đã ép sát vào trong gáy, miệng há thật to. Đáng chết, sư đệ, đây là gây chuyện hay là gây họa vậy? Từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên mi con mắt trái của Tần Mục rơi xuống, nện ở phía trên trái má. Tiếp theo, từng giọt mồ hôi giống như là thác nước từ trên trán lăn xuống, ở trên hai mi mắt của hắn hình thành hai màn nước. Tần Mục khó nhọc chuyển động cái cổ, nhìn về phía Hắc Hổ Thần. Trên gương mặt thiếu niên của Hắc Hổ Thần có vô số giọt nước mồ hôi, còn nhiều hơn cả hắn, đang không ngừng rơi xuống, khiến cho chiếc áo toàn thân của hắn hoàn toàn ướt nhẹp. Sư huynh xem thử biểu tình của đám người phía dưới như thế nào. Giọng nói của Tần Mục khàn khàn, cố gắng đè thấp tiếng xuống, nói. Người đi xem đi, ta thực sự không dám. Ta sợ bọn họ sẽ không nhịn được mà đánh chết chúng ta. Ngươi cảm thấy liệu bọn họ có thể đánh chết chúng ta hay không? Ta có thể giải quyết. Tần Mục không ngừng an ủi mình, sắc mặt của hắn không ngừng thay đổi. Người lớn trong thôn đã dạy ta, có thể gặp rắc rối cũng có thể giải quyết. Lần này ta nhất định có thể giải quyết được. Ta chỉ sợ giải quyết không... Họa này gây ra cũng quá lớn rồi. Thái Hoàng Thiên vốn không có mặt trời, là thần chỉ tạo nhật dẫn theo thần thông giả của Thái Hoàng Thiên, cực cực khổ khổ chế tạo ra một nửa mặt trời. Một nửa mặt trời này đã trở thành niềm kiêu ngạo trong lòng thần thông giả của Thái Hoàng Thiên. Nhưng mà kiêu ngạo này đã bị bọn họ đánh cho không còn. Hắn cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện chế tạo ra một mặt trời trả lại cho Thái Hoàng Thiên. Nhưng chế tạo ra một khối cầu hoàn mỹ đối với Tần Mục mà nói không tính là quá khó khăn. Khó khăn là ở chỗ làm thế nào biến hình cầu thành một mặt trời. Thần chỉ tạo nhật là đầu bếp của Khai Hoàng Thiên, là công nhân đốt lò, nắm giữ lực lượng của thần hỏa, cho nên hắn cho dù không khéo tay, luyện ra mặt trời cũng thật khó coi, nhưng có thể chiếu sáng cung cấp ánh sáng và sức nóng cho Thái Hoàng Thiên. Loại thần hỏa này so với ly hỏa ở Ly Thành chỉ sợ cao cấp hơn rất nhiều. Bởi vậy khi xây dựng lại mặt trời, thần hỏa đã trở thành vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng vào lúc này, một cột sáng màu đen hủy diệt nửa mặt trời xong, xuyên thủng hư không,

giống như là cuồng phong lướt qua tháp canh này, xông về phía tòa tháp canh gác thứ ba. Vũ Hòa, Thục Diêu và Tăng Họa vội vàng đuổi theo. Đợi đi tới tòa tháp canh thứ ba, chỉ thấy Tần Mục bỗng nhiên dừng bước, Kiếm Hoàn lại xông về phía tòa tháp canh gác thứ tư từ lâu. Chân của Tần Mục không dừng lại, tay phải bấm kiếm quyết, toàn thân của hắn có nguyên khí bốc lên, giống như là say rượu sải bước chậm rãi đi qua. Kiếm chỉ thi thoảng đâm ra, sau đó hai tay lại bấm kiếm quyết liên tục đâm ra. Kiếm Hoàn lướt qua bên trong ngọn tháp canh, vô số phi kiếm phía sau giống như cá bay tán loạn mọi nơi, chém giết thần thông giả ma tộc trong tháp canh gác. Kiếm Hoàn bay ra, liên tục phá vỡ tháp canh thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Những thần thông giả khác đuổi tới, vừa dừng bước, Vân Đình lập tức nguyên thần xuất khiếu, đuổi theo về phía kiếm hoàn của Tần Mục. Đã thấy kiếm hoàn của Tần Mục phá vỡ tòa tháp canh gác thứ sáu. Sau đó kiếm hoàn phân giải, 8.000 thanh kiếm bay thành hai nhóm, từng cái va chạm hóa thành hai kiếm hoàn nhỏ hơn, bay về phía hai bên. Đình Vân bị dọa cho giật mình, nguyên thần đuổi theo một kiếm hoàn trong đó. Chỉ thấy kiếm hoàn này thực hiện phương thức tương tự, lấy tốc độ khủng khiếp đi vòng xung quanh. Dọc đường nó đi qua, ma tộc trong từng tòa tháp canh bị chém giết, căn bản không có thời gian phản ứng. Đợi tới khi kiếm hoàn này đi tới tháp canh gác cuối cùng, Đình Vân nghe được tốc độ của bọn họ đã vượt quá âm thanh, bạo phát ra tiếng sấm. Chỉ còn có điều tiếng sấm này không lớn, thần thông giả ma tộc bên tòa tháp canh thò đầu ra nhìn xung quanh. Phía sau bọn họ, kiếm hoàn đã bay trong tháp, kiếm quang bạo phát bao phủ lấy bọn họ. Đình Vân vội vàng thu hồi nguyên thần, trở lại thân thể, đã thấy kiếm hoàn đang bay về phía này. Cùng lúc đó, có một kiếm hoàn khác cũng gào thét lao tới. Hai kiếm hoàn ở trước mặt Tần Mục đinh một tiếng va chạm vào nhau, hóa thành một kiếm hoàn lớn hơn, nhẹ nhàng hơn, bay xuống trong tay Tần Mục. May mắn không làm nhục sứ mạng. Tần Mục ngẩng đầu lên lộ ra vẻ tươi cười. Mọi người khẩn trương thở không nổi, bọn họ vừa mới dừng lại, còn chưa có nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở xung quanh. Thục Diêu nhìn về phía Đình Vân, Đình Vân gật đầu nói. Xung quanh phạm vi 150 dặm, hễ là tháp canh gác, có thể nghe được tiếng sấm. Tất cả các tháp canh đã bị giáo chủ phá hủy, chỗ xa hơn không nghe thấy âm thanh nơi này phát ra đâu. 150 dặm. Vũ Hòa lộ ra vẻ khó tin. Vừa rồi Tần Mục chỉ là nói 100 dặm, mà bây giờ hắn không ngờ đã nhổ tất cả tháp canh gác trong phạm vi 150 dặm. Nguyên khí tu vi này đúng là quá mạnh mẽ mà. Xem ra hắn thực sự đã khiêm nhường rồi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Thục Diêu trầm giọng nói, chúng ta nhanh chóng qua đó. Giáo chủ, ngươi vừa ném ra quá nhiều kiếm, có cần phải nghỉ xả hơi một chút hay không? Tần Mục lắc đầu nói, không có việc gì, nguyên khí của ta vẫn rất dư thừa. Thục Diêu bị dọa cho giật mình, trong lòng thầm nghĩ một tiếng biến thái. Mọi người đi dọc theo tháp canh bị phá hủy chạy về phía trước. Cũng không lâu lắm, bọn họ chỉ còn cách trấn nhỏ mà Đình Vân đi tới không xa. Mọi người ẩn nấp hành tung, nhìn về phía trước, tâm thần không khỏi chấn động. Phía trước đó không thể gọi là trấn nhỏ mà là một tòa thế đàn rất lớn, hoàn toàn không nhỏ hơn so với tòa thế đàn lúc Tiểu Phu Thánh Nhân hạ xuống. Mấy nghìn nhân tộc ở dưới sự theo dõi của ma tộc tướng sĩ đã xây dựng tòa thế đàn này. Thế đàn này đã được xây dựng hơn phân nửa, có rất nhiều thần thông giả ma tộc cầm theo thùng lớn, rót máu tươi trong thùng ở dấu vết ấn ký phù văn trên thế đàn. Ma tộc không phải đã chen lấn làm đổ hàng rào thế giới Hoàng Thiên rồi sao? Theo lý mà nói, hàng rào thế giới giữa ma tộc và Thái Hoàng Thiên đã không cách nào ngăn cản ma tộc, thần ma hạ xuống. Bọn họ vì sao lại muốn dựng thế đàn? Tần Mục nghi ngờ không giải thích được, khẽ nói. Chẳng lẽ bọn họ dự định triệu hoán thần ma, không phải là thần ma của thế giới ma tộc? Chẳng lẽ... Hắn nhớ tới lai lịch của Chiết Hòa Lê, trong lòng có chút bất an. Chiết Hòa Lê đại đệ tử của Lạc Vô Song, đến từ cái gọi là chân thiên đỉnh kia. Thục Diêu vội vàng nói, có cường giả cảnh giới thiên nhân, mọi người thu hồi ánh mắt, không nên nhìn. Mọi người đều thu hồi ánh mắt. Bên cạnh thế đàn, phía sau vị cường giả ma tộc cảnh giới thiên nhân có nguyên thần cao tới 20 trượng, đang đứng thẳng, dáng vẻ khôi ngô hùng tráng. Nguyên thần của hắn dường như có cảm giác, liếc mắt nhìn bốn phía, nhưng không phát hiện ra cái gì khác thường. Tần Mục lấy ra một cái gương, sử dụng cái gương chiếu rọi xung quanh thế đàn, nói, ở đây ma tộc không tính là nhiều, ngoại trừ vị cao thủ thiên nhân kia thì những người khác không khó đối phó. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy được bên trong thế đàn bỗng có một bóng dáng đi ra. Sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi.